Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 541, chung kết, 21, góc truyện audio.com, lời này vừa dứt bọn họ vọt lên, Tiểu Kiều lui lại, đội trưởng cho là cô muốn trốn, lập tức đuổi theo. Nhưng vừa đuổi được hai bước Tiểu Kiều bỗng nhiên quay người, chạy thẳng lại. Một lần chém giết thêm một chiêu đánh bay, lượng máu của đội trưởng, lập tức chỉ còn lại một ít. Thi trường đuổi theo công kích. Đánh chết, chẳng qua thời gian không đến 3 giây đồng hồ đối phương đã chết mất hai người. Trong nháy mắt thế cục san bằng, sau khi đội trưởng chết lúc này mới lên tiếng, chạy, mặt khác ba người kịp phản ứng, vội vàng chạy tới bảo vệ tháp. Nhưng vừa tới dưới tháp, Tiểu Kiều cùng thi trường đã theo sau, lần này, sẽ không giết người dưới tháp chứ, ý nghĩ này vừa ra chỉ thấy Tiểu Kiều dẫn đầu vọt vào. Lập tức nhận lấy công kích của tháp bảo hộ, ba người cảm thấy cô ta thật sự rất buồn cười. Tiến đến như thế, không phải muốn chết sao? Đội trưởng cũng không nhịn được mở miệng. Tiểu Kiều này, khẳng định là thao tác không được. Cô ta chết chắc, thế nhưng, một giây sau, ba người tiến lên một bước cảm thấy một người một đao đều có thể chém cô ta chết. Nhưng Mạc vừa mới lên trước một bước liền nhận một cái choáng váng. Ba người đồng thời ngây dại. Thi trường cùng tôi là nhị gia theo sát mà lên. Mỗi người một đại chiêu trực tiếp diệt hết đối phương. Tiếp theo Tiểu Kiều đi ra ngoài, nhưng nhận công kích của tháp bảo hộ, nếu bị đánh tiếp trên người, khẳng định sẽ chết. Ở đây mọi người cho là cô sẽ phải chết, một trị liệu, hồi máu cho cô. Tháp bảo hộ công kích đánh vào người của cô, Tiểu Kiều mất máu, nhưng mà không chết, mấy người kinh chiến đội trong nháy mắt sợ ngây người. Giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được Tiểu Kiều vừa mới trùng kích không phải thao tác sai lầm, cô ta là tới giết bọn họ. Thiếu chút sẽ chết cũng muốn giết chết bọn họ. Đội trưởng kinh chiến đội không nhịn được dùng mình một cái. Tiểu Kiều này ác đánh quá ác, ba người, đem năm người bọn họ giết hết, mỗi đợt động tác nối liền, đều vô cùng hoàn mỹ. Dù Tiểu Kiều đặt mình vào địa phương nguy hiểm cũng phải đem đối phương giết chết. Loại khí thế này, để cho người ta cảm thấy khủng bố. Bên quy chiến đội, Thẩm Lương Xuyên vừa đến, thế cục lập tức xoay chuyển. Anh hiểu rõ cách chiến đấu mỗi loại nhân vật hơn Kiều Luyến. Ba người, đánh cho đối phương chết hết. Giờ khắc này, bọn người Tô Bành Hạo khó có khi cùng ý kiến với các thành viên kinh chiến đội. Cái kia chính là, hung, Thẩm Lương Xuyên đánh quá ác, chẳng qua đây mới là phong thái của Tử Xuyên, còn chờ cái gì nữa, hồi máu, một mệnh lệnh âm trầm, để đám người Tô Bành Hạo lấy lại tinh thần. Kỳ thật vừa mới cùng bọn họ đánh, ba người đều trạng thái ít máu. Gạch nối, Kiều Luyến đứng sau lưng Thẩm Lương Xuyên, tay phải của cô không thể cử động như trước. Thế nhưng cặp mắt kia lại nhìn chằm chằm màn hình của Thẩm Lương Xuyên, nhìn chằm chằm ngón tay của anh. Một đường vừa rồi, người khác nhìn thấy rất trôi chảy, nhưng cũng không ai biết vừa nãy tay của anh nhanh thế nào. 8 năm trước mỗi lần chơi game cô đều có thể nghe được tiếng bàn phím của anh. Lúc ấy cô liền suy nghĩ, không biết bộ dạng lúc anh chơi game như thế nào. Giờ phút này cuối cùng thấy được, ánh mắt Kiều Luyến lại rơi về phía sau lưng anh. Hẳn là bộ phim đã quay, bởi vì... Góc truyện audio.com, trên tóc của anh còn có dấu vết lưu lại, nhưng anh không phải nói, đang ở phim trường Hàng Châu sao? Xuất hiện ở đây, là bởi vì, anh không yên lòng đi, hiện tại không cần lo lắng, có anh ở, sẽ không thoa cách chương.